Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1697, Tổ Thần Lệnh. Dịch Vân thân ảnh biến mất ở đại trận trong cốt lõi. Mọi người trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ Dịch Vân, nhưng mà rất nhanh, khe hở liền một lần nữa hợp lại, triệt để đem mọi người cùng đại trận ngăn cách lên. Hiện tại, làm sao bây giờ? Thần vương nhóm hai mặt nhìn nhau. Quỷ tộc lão tổ mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nếu như không có Dịch Vân, trên người bọn họ lần theo dấu ấn giải trừ không được. Cũng tựu không khả năng ly khai hỗn độn thiên. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chờ chờ kết quả của trận chiến này. Ai cũng không nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Lại muốn cùng tổ thần tranh cướp thiên đạo. Tổ thần bố trí nhiều năm như vậy, theo lý thuyết nắm chắc phần thắng, nhưng Dịch Vân cũng sáng lập quá nhiều không thể kỳ tích. Đương nhiên, hỗn độn thiên đạo bị thôn phệ sẽ không có, có thể rơi ở Dịch Vân trong tay, tổng so với rơi ở tổ thần trong tay khá hơn một chút. Chí ít Dịch Vân sẽ không cần bọn họ mệnh, sẽ không đoạn truyền thừa của bọn họ. Trong thiên địa, phóng tầm mắt kỳ vọng đều là mờ mịt một mảnh. Dịch Vân đã tới đại trận hạt nhân, ở bên trong vùng thế giới này, cảm giác bị vô tận áp xúc, hầu như không cách nào ly thể. Nhưng mà, làm Dịch Vân tự thân pháp tắc cùng vùng thế giới này dung hợp phía sau. Hắn nhưng có thể nhận biết được tất cả xung quanh. Hắn rõ ràng, này chút mờ mịt đồ vật, chính là hồng mông khí. Một cái đại thế giới muốn tươi tốt, nhất định muốn có mới mẻ huyết dịch không ngừng bổ sung. Dòng sông thời gian, đã định trước sẽ để vạn vật mục nát, đại thế giới thiên địa nguyên khí sẽ từ từ tiêu tan. Linh địa sẽ từ từ khô cạn, dựng dục ra sinh mệnh cũng sẽ từ từ diệt tuyệt, nếu như đại thế giới này không thể tự mình tu bổ. Nó tựu sẽ từ từ hướng đi suy yếu. Mà đại thế giới tu bổ tự thân vật chất khởi nguồn, chính là có thể thay nghén hết thảy hồng mông khí. Nó liền giống với trong cơ thể con người nguyên thủy làm tế bào một dạng. Thân thể mỗi ngày đều sẽ chết đi rất nhiều tế bào, mà làm tế bào có thể phân hóa ra cốt tủy, huyết dịch, bắp thịt, nội tạng các loại tổ chức, bổ sung thân thể con người hao tổn. Nhưng mà đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, làm tế bào sẽ từ từ giảm thiểu. Đã như thế, thân thể tổ chức tự nhiên càng ngày sẽ càng suy yếu. Có thể nói già yếu bản chất, chính là làm tế bào suy yếu. Đại thế giới thành ở xấu diệt, cùng thân thể người biết bao tương tự. Bất quá, vẻn vẹn hồng mông khí là không đủ. Này hồng mông khí bên trong, còn đầy rẫy vô cùng năng lượng bản nguyên. Hai cái hợp lại, chính là có thể thay nghén hết thảy hỗn độn. Đây là hỗn độn thiên căn bản nơi, cũng là hỗn độn thiên có thể tươi tốt bảo đảm. Nguyên bản hỗn độn thiên chí ít còn có thể duy trì 10 tỷ năm phồn vinh. Có thể tổ thần hiện tại, nhưng phải đem tất cả những thứ này thôn phệ. Hắn thôn phệ này chút bản nguyên, tương đương với đoạt hỗn độn thiên khí vận cùng tuổi thọ. Các tổ thần hoàn thành thôn phệ, hỗn độn thiên sẽ nhanh chóng già yếu, mà tổ thần nhưng có thể tiêu hóa đại thế giới bản nguyên. Được lực lượng vô cùng, cùng đại vũ trụ đồng thọ, tổ thần dã tâm quá lớn, sự cường đại của hắn, nhất định phải chôn vùi vô số sinh mệnh cùng võ đạo văn minh. Thậm chí hủy diệt đi mấy đại đỉnh cao chủng tộc cùng đông đảo đại thế giới. Hiện tại, thôn phệ đã bắt đầu, Dịch Vân có thể cảm giác được, ở vùng thế giới này hạt nhân, có một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Đối với so với thế giới này mà nói, vòng xoáy này không được thu hút, nhưng thiên lý chi đê, vòng xoáy theo thôn phệ lực hỗn độn, sẽ từ từ mở rộng, thôn phệ tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Vòng xoáy này, chính là tổ thần biến thành. Vì có thể thôn phệ hỗn độn thiên bản nguyên, tổ thần bản thể kỳ thực đã hóa thành quy tắc, thôn phệ một khi bắt đầu thì sẽ không bị cắt ngang. Dịch Vân từng bước một hướng về vòng xoáy đi đến. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh phảng phất ngưng trệ. Một cỗ uy áp kinh khủng, lấy vòng xoáy làm trung tâm, phô thiên cái địa tản mát ra, bao phủ ở Dịch Vân trên người. Mặc dù là Dịch Vân, cũng cảm giác được huyết mạch hơi ngưng lại, tựa hồ toàn thân nguyên khí lưu động, đều chậm chạp một ít. Này uy áp, đến từ chính tổ thần sự phẫn nộ. Nhân loại, ngươi dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Trầm trọng dường như kim loại đụng âm thanh, từ vùng thế giới này bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất đây chính là thiên địa vốn là âm thanh. Tổ thần xác thực không ngờ rằng, Dịch Vân dĩ nhiên có thể tìm tới đại trận hạt nhân nơi. Đồng thời trực tiếp tiến vào bên trong. Bằng vào điểm này, Dịch Vân đối pháp thì lại lý giải. Đã đến tiếp cận hắn trình độ, ta có thể đi tới nơi này, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Dịch Vân cười cợt, không lớn bằng của ngươi trận, ta không có khả năng tìm tới nhập khẩu. Là ngươi tìm được hỗn độn thiên đạo nơi, mà ta chỉ là mệt theo con đường của ngươi thôi. Cái thứ nhất mở mang con đường người, độ khó to lớn nhất. Tổ thần vì bố trí xuống đại trận, tiêu hao hỗn độn thiên đông đảo linh địa vô số nguyên khí. Bản thân mình cũng tiêu hao không nhỏ. Từ tầng này trên mặt nói, Dịch Vân chiếm không nhỏ tiện nghi. Đương nhiên, Dịch Vân hiện ở muốn xuất thủ đối phó tổ thần là không có khả năng, mà tổ thần cũng rất khó trực tiếp giết chết Dịch Vân. Hắn thôn phệ đã bắt đầu, bản thể hắn hoàn toàn hóa thành cắn nuốt quy tắc. Dịch Vân không phải bùn nặn, tổ thần muốn giết Dịch Vân, ít nhất phải khôi phục bản thể. Một khi khôi phục bản thể, hắn thiên đạo thôn phệ cũng sẽ ngưng hẳn. Tất cả những thứ này đều sẽ không công lãng phí đi. Nhân loại, bằng ngươi cũng nghĩ mưu toan cùng bản tôn tranh cướp thiên đạo. Tổ thần thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Hắn đã nhìn thấu Dịch Vân ý đồ. Thần tộc vốn là có thể thôn phệ thiên đạo, mà tổ thần lại là trong thần tộc cường đại nhất tồn tại. Luận thôn phệ thiên đạo, phía trên thế giới này không người có thể sánh được tổ thần. Càng đừng nói, đại trận này đều là do tổ thần bố trí xuống. Hắn đối với chính mình thôn phệ thiên đạo năng lực có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa này thiên địa đại trận, không phải đơn giản như vậy. Tổ thần hết sức rõ ràng bản thân ở thôn phệ thiên đạo thời điểm. Không thể hiện ra bản thể. Mặc dù hắn tự tin đại trận này khu vực trung tâm sẽ không có người tiến nhập, nhưng căn cứ cẩn thận chạy được vạn niên thuyền tâm lý, hắn vẫn là ở bên trong đại trận để lại hậu chiêu. Lúc này đại trận bên trong đã bắt đầu hiện ra sát cơ. Ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy, ta hết sức kinh ngạc. Ta biết trên người ngươi nhất định có bí mật, ta cảm thấy rất hứng thú. Những bí mật này là của ta rồi. Tổ thần đang khi nói chuyện, ở Dịch Vân xung quanh cơ thể hiện ra một khối lại một khối lệnh bài màu vàng óng. Đây là tổ thần lệnh. Tổ thần lệnh, vì là tổ thần tinh thần thể phân thân biến thành, nắm giữ tổ thần một bộ phận sức chiến đấu. Tổ thần chính mình không rảnh phân thân, nhưng là này chút tinh thần thể phân thân nhưng không bị ảnh hưởng. Chín đại tinh thần thể phân thân, ở đại trận gia trì bên dưới, chúng nó phát huy ra 200% sức chiến đấu. Đối với lúc này tổ thần tới nói, trọng yếu nhất là thôn phệ hỗn độn thiên đạo. Vì thế đem chín đại phân thân tự bảo, hắn đều sẽ không tiếc. Bố trí như thế, đủ để trọng thương thậm chí giết chết Dịch Vân. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia độ cong. Ngươi lưu lại hậu chiêu là không tệ. Nguyên bản ta đối phó còn thật là có chút phiền phức. Chỉ tiếc, ngươi thôn phệ thiên đạo tốc độ quá chậm a. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân vừa dứt lời. Ba đạo lưu quang, từ Dịch Vân trong cơ thể bay ra, thành hình chữ phẩm đem Dịch Vân vây nhốt. Này ba đạo lưu quang, chính là ba viên thế giới hạt giống. Chúng nó là cái tiếp theo đại vũ trụ tinh khí thần ngưng tụ. Mà hỗn độn thiên mặc dù là siêu cấp lớn thế giới, nhưng nó cũng bất quá là một cái đại vũ trụ một bộ phận. Tối đa chính là đại vũ trụ thân cây trên lớn nhất chạc cây thôi. Hỗn độn thiên, tương tự nắm giữ, tinh, khí, thần, ở hỗn độn thiên khu vực trung tâm, tạo thành vạn vật hồng mông khí, chính là hỗn độn thiên, tinh, tràn ngập nơi này năng lượng bản nguyên, chính là hỗn độn thiên, khí, mà cuối cùng chi phối vùng thế giới này chí cao thiên đạo. Nhưng là hỗn độn thiên, thần, Dịch Vân nắm trong tay, tinh, khí, thần, ngưng hóa vũ trụ hạt giống. Ở ba đại vũ trụ hạt giống trước mặt, hỗn độn thiên tử thế giới, tinh khí thần, lập tức bị dẫn động. Trong lúc nhất thời, ở Dịch Vân xung quanh, năng lượng bản nguyên mãnh liệt, dường như cuồn cuộn sóng thần. Hồng mông khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, như bão táp đột kích, mà tràn ngập vùng thế giới này thiên đạo pháp tắc, càng là cùng Dịch Vân hầu như tan hợp làm một thể. Loại này phù hợp, so với tổ thần muốn vượt qua gấp 10 lần, làm tổ thần hóa thành thôn phệ quy tắc thời gian, hắn bất quá là nhấc lên một cái vòng xoáy, mà lúc này ở Dịch Vân chung quanh, nghiễm nhiên là một cái hố đen. Ba đại thế giới hạt giống cùng hỗn độn thiên nòng cốt tinh khí thần cộng hưởng. Chúng nó cuồn cuộn không ngừng hướng về Dịch Vân hội tụ đến. Dịch Vân bản thân bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đến lúc này, Dịch Vân đã không phải là đơn giản tu vi tăng lên, mà là trực tiếp đến từ chính cấp độ sống tăng lên. Mắt gặp loại biến cố này, tổ thần trong lòng kinh hãi. Làm sinh tồn ngàn tỷ năm mạnh mẽ sinh mệnh, phía trên thế giới này đã rất khó có vật gì để hắn thay đổi sắc mặt. Nhưng là Dịch Vân đối với hỗn độn thiên đạo thôn phệ tốc độ vượt xa hắn phạm vi hiểu biết. Đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép. Tổ thần nhìn về phía Dịch Vân bên người ba viên vũ trụ hạt giống. Hắn không thể phân biệt đó là cái gì, dù cho tổ thần kiến thức lại uyên bác, hắn cũng chưa từng thấy đại vũ trụ hạt giống. Hơn nữa giờ khắc này ba viên thế giới hạt giống bởi vì cùng Dịch Vân sinh mệnh dung hợp, chúng nó đều quán chú Dịch Vân khí tức, xem ra thậm chí tương tự với Dịch Vân thần quân tỷ ấn. Này thật chẳng lẽ là Dịch Vân tu luyện ra được thần quân tỷ ấn? Tổ thần cảm giác hoang đường cực kỳ. Trong lòng hắn rõ ràng, loại này cường đại thần bảo, mặc dù là hỗn độn thiên đạo cũng chưa chắc có thể sánh được. Tại sao có thể là sinh mệnh ngưng hóa đi ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.